Chuyện là thế này à, cần thần long ấp nở trứng của thần điểu phượng hoàng. Vù, vù. Hai con thần long nháy mắt đã mất tích, chạy không dám ngoái lại. Lão tặc đáng ghét, giọng nói bập bẹ của Long Bảo Bảo cất lên. Lão yêu ma đáng chết, giọng con rồng Du Côn vang lên cào nhàu. Hai con rồng tuy ở ngoài xa ôm đầy lòng oán hận, nhưng tiếng than vãn lại bị thần Nam và Đoan Một loáng thoáng nghe được. Thần Nam chỉ thấy lão yêu ma quả khiến người ta cắt tiếng, lại cần thần long ấp nở trứng của thần điểu phượng hoàng. Chuyện này không phải trò đùa sao? Phượng hoàng là thần điểu, rồng là thần thú, hai đàng không có mảy may quan hệ. Hơn nữa yêu cầu Long Bảo Bảo hoặc con rồng Du Côn yên tâm ấp trứng có khác nào đang đùa cợt. Bất quá, hắn biết lão yêu ma xưa nay cẩn trọng, nhất định có thâm ý. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91. Khù khù. Thần Nam đành giả bộ pho để giấu nỗi lúc túng, hồi lâu mới tạm trấn áp được, không bật cười lên. Tiền bối có nhầm không? Hai con rồng này tuy là thần thú, nhưng không liên quan gì đến thần điểu phượng hoàng. Dù ngài muốn tiểu phượng hoàng sớm xuất thế cũng nên tìm Như Khổng Tước hoặc Thiên Nga, sao lại tìm hai tên gây họa này? Đoan Một bật cười. Đều tại ta không nói rõ mới khiến chúng sợ chạy mất. Là thế này, từ thời viễn cổ, thần điểu phượng hoàng đã là yêu chủ của Côn Luân Thánh Địa, sinh ra một quả trứng rồi tiêu tan, chưa kịp ấp nở ra tiểu phượng hoàng. Bao nhiêu đời yêu tộc đều tìm mọi cách nhưng không thể ấp nở được tiểu phượng hoàng xuất thí. Cách đây ít lâu, tiểu thần long tinh danh dùng hoàng kim chân hỏa nướng trứng thần điểu, tuy khiến cả yêu tộc thánh địa hoảng sợ, nhưng sau đó mấy lão yêu quái chúng ta phát giác trứng thần điểu truyền ra những tia dao động sinh mệnh, rõ là điềm báo tiểu phượng hoàng muốn xuất thí. Thần Nam há hốc mồm, không ngờ con rồng tham ăn lại khiến trứng thần điểu có dao động sinh mệnh, đúng là khiến người ta cắt tiếng. Hắn đã đoán ra là việc gì, bèn nói: đó là việc đáng mừng. Đúng là việc đáng mừng. Sau cùng chúng ta cũng hiểu cách nào mới khiến tiểu phượng hoàng xuất thí. Phượng hoàng thuộc hỏa, phải có hỏa mới trùng sinh được. Đời sau của thần điểu phải có thần hỏa mới ấp được. Dưới gầm trời, chỉ có hoàng giả long tộc và vương giả kỳ lân mới có thần hỏa trời sinh. Thần điểu phượng hoàng không còn, chỉ có hai loài này mới khiến tiểu phượng hoàng xuất thí được. Ha ha! Thần Nam nghĩ đến cảnh Long Bảo Bảo và Tử Kim thần long phải bận bịu, không nén được bật lên tiếng cười. Đoan Một nói tiếp: hai con rồng đó, một là ngũ trảo hoàng kim thần long, một là ngũ trảo tử kim thần long, đều thuộc nhóm hoàng giả trong long tộc. Dùng thần hỏa của chúng ấp trứng thần điểu không gì thích hợp hơn. Không thành vấn đề, ta sẽ đi tìm hai tên gây họa đó về. Thần Nam nén cười thay mặt hai con rồng nhận lời. Hai con rồng lén vào tiên quả viên còn đang hưởng thụ mỹ vị, nào ngờ đã bị thần Nam bán đứng cho lão yêu ma. Đoan Một rất quan tâm đến tiến cảnh tu vi của thần Nam cùng những tao ngộ ở ngoại giới của hắn, thần Nam cũng có nhiều điều muốn thỉnh giáo. Hai người đàm luận rất lâu. Lúc kể lại chuyện thiên sứ đến sông thổ, Đoan Một nhíu mày. Tây phương thiên giới xảy ra loạn, khẳng định sẽ di họa đến nhân gian giới, các thánh chiến thiên sứ đều rất hùng mạnh, ngàn năm trước ta từng tận mắt chứng kiến. Lão yêu ma không kể kỹ lưỡng, thần Nam cũng không tiện hỏi gặng. Lúc nghe thần Nam kể hắn đã giết chết Lý Uyên của loạn chiến môn, Đoan Một liền động dung tỏ ra ưu tư. Nên nhớ bất kể tu vi của cậu đạt đến cảnh giới nào, cũng ngàn vạn lần không nên tự tiện xông vào loạn chiến môn. Giờ đã kết thành huyết cừu với chúng ta, tương lai sẽ xảy ra chuyện không hay. Thần Nam nghi hoặc. Loạn chiến môn có gì mà đáng sợ, hiện tại ha đã đạt đến lục giai cảnh giới, quyết không sợ chúng. Lão yêu ma tỏ ra nghiêm túc, lắc đầu. Hiện tại cậu đã tiến vào cảnh giới lúc sai, biết được thế gian còn có những không gian sở tại đặc thù như huyền giới. Nhớ lại những cao thủ tục thế trong quá khứ, chắc chả mấy ai đáng cho cậu để mắt. Từ này về sau cậu sẽ tiếp xúc với người trong huyền giới, tu vi của họ chắc cậu cũng biết. Nhưng Đông Thổ Minh Mông có mấy ai thật sự vô địch khắp các huyền giới, thậm chí khiến các thiên giới thần tiên phải kiêng dè. Ta cho cậu biết một người, là phong ma của Lý gia. Cái gì? Thần Nam vô cùng kinh ngạc. Lý gia quả nhiên có một vô địch phong ma, đúng là vượt khỏi ý liệu của hắn. Đoan Mục lại nói, công pháp của Loạn Chiến Môn vô cùng đặc biệt, người toàn phái cơ hồ điên sạch, đến đâu cũng không ngừng khiêu chiến, thành ra rất dễ đắc tội với người trong tu luyện giới, tạo thành công phấn mà bị diệt phái. Nhưng họ lại là môn phái cổ xưa bậc nhất tu luyện giới, từ viễn cổ lưu truyền đến nay mà chưa bao giờ thật sự bị diệt, cậu có biết vì nguyên nhân gì không? Thần Nam lắc đầu. Lão yêu ma giải thích. Chính vì phong ma đang ngủ say trong Lý gia huyền giới, nghe nói đó là một người pháp lực thông thiên, sớm đã phá toái hư không mà gia nhập tiên thần giới, nhưng lại ngủ say tại nhân gian, được coi là nhân vật từ viễn cổ. Thần Nam rúng động bởi hắn nhớ lại một nhân vật trong truyền thuyết, từ vạn năm trước từng có một gã điên hoành hành tu luyện giới, gần như không có đối thủ. Sau khi gã điên đó quy ẩn 300 năm, nhất đại thiên kiêu thần chiến mới xuất thế. Vì thế phụ thân hắn không có duyên đấu một trận với gã điên nọ. Nhưng hậu nhân của gã điên đó đều là những nhân vật không dễ trêu vào. Trong thời đại của thần chiến, truyền nhân của gã là một nhân vật đạt đến mức phá không phi tiên. Ngay cả khai phái tổ sư Đạm Đài Tuyền của Đạm Đài Thánh Địa lúc bỏ võ tu đạo đã bái làm môn hạ nhân vật đó. Đông Phương Trường Minh cũng nói công pháp của Lý Nhược Lan rất giống gã điên vạn năm trước, lại nhớ đến đoạn đối thoại kỳ quái giữa Mộng Khả Nhi và Lý Nhược Lan cùng công pháp giữa hai người có những nét tương đồng, Tây Cuộc Thần Nam cũng hiểu, Loạn Chiến Môn quả thật do gã điên vạn năm trước truyền lại. Chỉ là hắn không ngờ gã điên này còn sống, vẫn ngủ say tại Lý gia huyền giới. Đó là một vô địch cường giả từ thời viễn cổ sống đến giờ. Chả trách Đoan Mục lại nói gã mới là kẻ vô địch chân chính dưới gầm trời, nhân vật cỡ đó có đánh lên thiên giới cũng không mấy ai trêu vào được. Đoan Mục nói, thử nghĩa xem vì sao Đông Thổ Hoàng tộc cuồng vọng thế lại chịu kết minh với Loạn Kiến Môn. Bởi chúng xem trong phong ma đang ngủ kia, cái tên phong ma đã in sâu vào ấp thần Nam, bởi đó là nhân vật có thể chân chính xưng vô địch. Hắn hỏi, phong ma đã bao lâu không xuất thế, ta thật sự muốn thỉnh giáo gã những việc từ vạn năm trước. Vô dụng thôi, Đoan Mục nói. Người Lý gia cũng không biết phong ma ngủ say tại nơi nào trong huyền giới của chúng. 8.000 năm trước chúng tu luyện giả đánh vào tận Lý gia huyền giới khiến chúng lâm vào cảnh diệt phái. Ngay lúc đó phong ma xuất thế, tung ra kinh thiên nhất kích đánh bại gần hết tu luyện giả xâm nhập. Từ đó mọi người mới biết nhân vật trong truyền thuyết vẫn còn ở nhân gian. 5.000 năm trước, rất đông tu luyện giả lại tiến vào Lý gia huyền giới. Trong lúc Lý gia sinh tử tồn vong, phong ma một lần nữa xuất thế, tiêu diệt phần lớn các huyền giới cường giả. Lần này mọi người cuối cùng cũng biết phong ma thủy chung vẫn ngủ say trong huyền giới Lý gia. Từ đó họ có đấu với Lý gia cũng chỉ ở bên ngoài, không dám tiến vào huyền giới nửa bước. Thành ra dấu cao thủ gia tộc này ở ngoài có chết sạch thì huyền giới truyền lại vẫn không bị tuyệt hậu. Qua hơn trăm năm, ngàn năm tu luyện sẽ lại hiện thế. Thần Nam thầm chặt lưới. Vì nguyên nhân này hắn quyết định ở lại Côn Luân huyền giới tu luyện. Đoan Mục đã cho hắn biết, phối hợp tu vi hiện tại của hắn với nội thiên địa đối diện với cao thủ mà muốn giữ mình không thành vấn đề, nhưng thật sự muốn tung hoành thiên hạ tốt nhất phải đạt đến lục giai trung cấp hoặc lục giai đại thành cảnh giới. Sức mạnh tối đa ở nhân gian là lục giai, nên nếu hắn muốn đạt đến lục giai đại thành cảnh giới, phải có nội thiên địa thần gì trợ lực. Lúc đánh không lại có thể tùy ý tự phong ấn và hóa giải phong ấn như nhân vật cấp thần tiên, lúc đó mới chân chính vô địch tại nhân gian giới. Bách Hoa Cốc được rời đến yêu tộc thánh, bị cổ trận vây chặt, chỉ thấy tiên khí dày đặc nhưng không có nửa điểm tin tức của Vũ Hinh và thần Hy. Thần Nam quanh quẩn ở đó rất lâu nhưng cuối cùng cũng đành cất bước. Lúc hắn tìm được hai con rồng cho chúng biết chuyện, ấp trứng con rồng Du Côn suýt nữa tạo phản, Long Bảo Bảo chạy vắt chân lên cổ. Hắn vội nói lại tình hình thật sự, Tử Kim Thần Long mới thôi nghe nanh múa vuốt ra oai, Long Bảo Bảo cũng lặng lặng quay về. Ta bực quá, Long Đại gia thật sự phải ấp trứng Phượng Hoàng sao? Nếu thế, ta thà đập đầu vào tường. Long Bảo Bảo vẫy vẫy đôi cánh hoàng kim. Thần dạy phải bác ái, chúng ta nhất định phải nướng chín Phượng Hoàng thần đàn. À, không, giúp tiểu Phượng Hoàng sớm xuất thí. Con rồng tham ăn thầm nuốt nước bọt, hiển nhiên bệnh phàm ăn tái diễn. Thần Nam không thực lòng yên tâm về hai con rồng, có trời mới biết chúng có, không cẩn thận ăn mất trứng thần không. Phượng Hoàng thần đàn bất quá chỉ lớn cỡ đầu người, hoa văn sặc sỡ, phát ra hào quang bảy sắc và khí tức thần thánh. Sợ hai con rồng ăn mất chủ nhân tương lai của Côn Luân yêu tộc, thần Nam đem trứng thần đến nơi hắn tu luyện để tiện bề giám thị, trong lúc chúng phun thần long chân hỏa ập trứng. Hóa ra Phượng Hoàng thần đàn là thế này. Hai mắt Tử Kim Thần Long phát quang, phụt, phun ra một đạo Tử Kim hỏa diễm. Ta rất hoài nghi không biết có nướng chín nó không. Long Bảo Bảo phun ra một đạo Hoàng Kim thần hỏa. Hắn và hai con rồng yên ổn ở trong yêu tộc thánh địa, mỗi ngày thần Nam đều hộ võ, hai con rồng trừ lúc ập tiểu Phượng Hoàng, lại đi khắp nơi gây hỏa. Đến ngày thứ 10, thần Nam mới nhớ ra một việc, vội vàng mở nội thiên địa, trong đó hắn đang giam giữ hai nhân vật trọng yếu. Thần Mộ Hai, tác giả, thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Còn may cả hai nữ tử đều không tầm thường. Lúc thần Nam tiến vào, Mộng Khả Nhi và tiểu công chúa đang đả tỏa điều tức tỉnh không đến ngất xỉu vì đói. Hổ vương Tiểu Ngọc vừa thấy thần Nam, lập tức gầm lên lao bổ vào hắn, 10 ngày liền không ăn không uống khiến nó quá đói, không còn tinh thần nữa, giờ thấy kẻ gây họa vào, làm gì có chuyện ngoan ngoãn ngồi yên. Thần Nam xuất ra cầm long thủ trực tiếp ép hổ vương thành thành con mèo bước đoạn thu nó lại. Lâu rồi không gặp, sắc hổ ngươi định chào hỏi ta kiểu đó hả? Ta biết ngươi còn ẩn tàng rất nhiều bí mật, lần này nhất định buộc ngươi phải tiết lộ. Tiểu công chúa và Mộng Khả Nhi đều bị đánh thức. A, số bại loại, ta hận ngươi chết được. Mau thả chúng ta ra, chúng ta đói sắp chết rồi. Tiểu công chúa xinh đẹp như thiên tiên, dương nanh múa vuốt xông tới. Mộng Khả Nhi bạch y như tuyết trực tiếp hành động, chín cánh sen lướt tới chém vào tặc tử đáng chết. Bất quá với tu vi hiện thời của thần Nam, cả hai không làm gì được hắn. Tiểu công chúa bị cấm cố cách hắn ba trượng, giãy giụa như bị giam trong bùn lầy, cánh sen của Mộng Khả Nhi bị hắn trực tiếp giữ lại trên không. Ồ! Ta thấy tinh lực hai ngươi vẫn sung mãn lắm, ta không quấy nhiễu nữa, các vị tiếp tục tu luyện. Nói rồi hắn thu hổ vương Tiểu Ngọc lùi lại. Không được, bại loại quay lại cho ta, ta. Đói lắm rồi, mau thả ta ra, ta nhận thua, ta cầu xin ngươi thật đấy, sau này sẽ không dám tìm ngươi gây chuyện nữa. Tiểu công chúa bị bỏ đói đến độ hoảng hồn, thấy thần Nam định đi, tiểu ác ma bất đắc dĩ phải mềm mỏng. Thần Nam vốn định giúp tiểu công chúa xác lập nhân sinh quan, bất quá vừa chạm vào ánh mắt Mộng Khả Nhi, hắn lập tức dẹp ngay ý định. Bắt hai người chẳng qua là tức giận nhất thời, hiện tại hắn cảm thấy hơi lúng túng. Hắn rời khỏi nội thiên địa, lúc vào mang theo rất nhiều đồ ăn. Sau cùng lôi hổ vương Tiểu Ngọc ra khỏi. Sắc hổ hiện tại tạm thời khôi phục tự do, đi kiếm ăn ngay, có thời gian ta sẽ thẩm vấn ngươi mới được. Thần Nam thả hổ vương ra, biết nó không tài nào thoát khỏi Côn Luân huyền giới được. Hổ vương nhỏ xíu như con mèo múa may thì uy một hồi với thần Nam, đoạn, vù, một tiếng chạy ngay. Ngày thanh tu luyện vô cùng bình đạm, thậm chí có phần khổ ải, thần Nam ngồi thiền mấy bữa nửa tháng là chuyện thường. Mỗi lần tỉnh lại đều mang rất nhiều đồ ăn vào nội thiên địa. Bị giam một tháng liền, tiểu công chúa thật sự hoảng sợ, lo rằng hắn sẽ bức mình ở đó cả đời. Tiểu ác ma triệt để chịu nhún, riêng mộng khả nhi vẫn thế, không thèm để ý đến hắn, coi lần bị cầm tù này là lần cọ sát, cầm mẫn tu luyện trong nội thiên địa của hắn. Thời gian 3 tháng không dài cũng không ngắn, bất quá những tháng ngày nay mang lại cho cô luôn yêu tộc vô vàn hy vọng. Dao động sinh mệnh từ Phượng Hoàng thần đàn truyền ra càng lúc càng mạnh mẽ, mọi thành viên yêu tộc đều biết tiểu Phượng Hoàng sắp xuất thí. Con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo vì thế được coi là đại an nhân của Côn Luân. Hiện tại cả hai thường xuyên nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang vào tiên quả viên hưởng bộ. Chúng yêu tuy ngấm ngầm nghiến răng nhưng đành làm lơ, coi như không thấy gì. Lúc Hoàng Kim Thần Hỏa và Tử Kim Thần Hỏa nung đỏ trứng thần được gần trăm ngày, quả trứng phát ra thất sắc thần quang vang lên những tiếng răng rắc, phảng phất như có tiểu sinh mệnh đang dùng lực đập vỏ trứng. Côn Luân Sơn tứ đại yêu ma Đoan Một, Nê Nhân, Ma Hoa, La Sâm đều xuất hiện tại nơi thần Nam tu luyện, tự trông nom trứng thần, sợ lúc tiểu Phượng Hoàng xuất thế sẽ phát sinh bất chắc. Lần đầu tiên thần Nam được thấy ba lão yêu ma khác của Côn Luân Sơn. Nê Nhân tuy danh chấn tu luyện giới cả ngàn năm nhưng trông bề ngoài thanh tú như một thiếu niên thuần phác vui tính, khó ai liên tưởng được nam tử trẻ tuổi thân thể gầy gò này lại là một trong những yêu ma lợi hại nhất thiên hạ. Thần Nam không dám trông mặt mà bắt hình dong, cần nhớ thiếu niên thanh tú này từng huyết sát 800 dặm tại tu luyện giới, diệt gọn năm huyền giới, được nhân sĩ huyền giới coi là sát lục cuồng nhân. Đại yêu ma La Sâm hóa thân cả ngàn vạn, đương nhiên đó chỉ là một truyền thuyết được hoa trương, bản thân lão hiếm khi rời Côn Luân huyền giới, nhưng cũng có khá nhiều hóa thân, những nhân vật hàng đầu của nhiều thời đại đều do lão hóa thân thành, mà lần nào cũng đều chấn kinh tu luyện giới. Lão yêu ma Ma Hoa có thể dùng mấy chữ thực lực sâu không dò nổi để hình dung, ngàn năm trước từng đến Tây Phương gây loạn, suýt nữa bị phong ấn tại 18 tầng địa ngục của Quang Minh Giáo hội, nhưng đã thoát ra, giết chết vô số cao thủ, thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, được công nhận là tà ác ma vương. Đối diện với bốn lão yêu ma mạnh nhất thiên hạ, con rồng Su Côn vẫn nhơn nhơn, nói năng điên đảo theo đúng bản tính, nên biết nếu nó không vô tình bị mất Long Nguyên, thực lực tuyệt không thấp hơn bất cứ lão yêu ma nào, bằng không sao có thể là bạn hữu với Lê Nhân. Long Bảo Bảo lại tỏ ra rất hiếu kỳ với bốn lão yêu ma, cặp mắt đảo đi đảo lại trên mình mấy lão bất tử, khiến đại yêu ma La Sâm khó chịu, nó vẫn thản nhiên nói toẹt ra suy nghĩ. Ma Hoa khẳng định là Cáp Mô Tinh, Nê Nhân không cần nghĩ cũng biết Đoan Một là lão thổ tinh, còn La Sâm là loại tinh quái gì nhỉ? Dám vô lễ trước mặt mấy lão yêu quái như thế chỉ có mỗi con rồng tham ăn, bất quá giọng nói của nó vô cùng ngây thơ, hệt một hài đồng, tứ đại yêu ma không tiện phát tác. Thần hỏa đốt trứng thần điểu chắn 100 ngày, quả trứng lấp hào quang sau cùng xung phát ra tiếng, giang giác. Vỏ trứng nứt ra một đường, hào quang bảy sắc bay vút lên mây cao, khói màu dày đặc lan khắp không gian, thân hình tứ đại yêu ma đồng thời chấn động, cả Côn Luân huyền giới vang lên tiếng hoa hô rầm trời. Rắc, rắc, rắc. Vỏ trứng tiếp tục nứt, thất sắc thần quang càng cường thịnh, khí tức thần thánh lan khắp Côn Luân huyền giới. Con rồng Du Côn bĩu môi. Thanh thế tạm coi là kinh nhân, bất quá so với ta năm xưa còn kém một chút. Long Bảo Bảo có vẻ lơ đãng thấp giọng. Sao ta không có ấn tượng gì về lúc xuất sinh nhỉ? ấn tượng sao lại mơ hồ thế, kỳ quái thật. Rắc, rắc, rắc. Chứng thần điều bảy màu nước toát đột nhiên bùng lên khí tức vô cùng hùng hậu. Một quang trụ bảy màu quán thông thiên địa, trong Côn Luân huyền giới cơ hồ vươn lên một cây cột chống trời. Luồng đại lực tràn ra, hất văng cả tứ đại yêu ma, hai con rồng cùng thần nam ra xa. Hào quang chói lọi dần thu liễm, vỏ trứng vỡ nát vẫn lấp lánh hào quang. Một con vật lớn cỡ nắm tay, toàn thân phủ lớp lông mềm như nhung màu hoàng kim đang thò đầu ngó nghiêng tứ phía. Đây là thần điểu Phượng Hoàng, cười chết mất, sao giống một con gà nhép thế nhỉ? Con rồng Du Côn cười hắc hắc. Con vật bé xíu vừa xuất sinh mơ hồ nhìn mấy kẻ kỳ quái, sau cùng đôi phượng nhãn mỹ lệ chăm chú nhìn Long Bảo Bảo toàn thân lấp lánh kim quang, trong mắt hiện rõ hào quang, bập bẹ gọi: "Mẹ, mẹ." Đoạn lắc lắc lư lư vấy lớp lông tơ vàng rực chạy đến chỗ Long Bảo Bảo. Tất thảy tròn mắt, không ngờ nó vừa xuất sinh đã nói được tiếng người, nhưng quái gì hơn là lại gọi Long Bảo Bảo bằng mẹ. Con rồng Du Côn cười váng ức, Long Bảo Bảo tỏ ra lúng túng, cắp mắt tròn hấp háy, tỏ vẻ bất mãn. Dáng vẻ ta giống một con chim lắm sao? Tiểu Phượng Hoàng chạy đến gần con rồng tham ăn, đưa đôi cánh mềm mượt, thân á ôm Tiểu Long, đồng thời liên tục cọ cọ mỏ. Mẹ! Mẹ! Ôi! Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, ta thật không biết làm sao nữa. Tiểu Long ấp úng kêu lên, nó vốn con nít, giờ lại mọc thêm ra một con, còn con nít hơn mò đến gọi nó bằng mẹ. Tứ đại yêu ma cắt tiếng, thần nam muốn cười mà không nổi, đành cố nén, chỉ duy con sồng Du Côn cười vang trời. Thần dạy, ta thật sự không phải mẹ ngươi. Đúng mà, con cũng màu vàng, cũng có cánh. Tiểu Long vốn dược tinh linh mà giờ cũng bó tay, càng giải thích Tiểu Phượng Hoàng càng quấn lấy nó. Đoan một bước tới nói với Tiểu Long: "Đừng lo, không lâu nữa Tiểu Phượng Hoàng sẽ biến thành thất sắc Phượng Hoàng, dần dần sẽ phân biệt rõ ràng." "Ô, tốt quá rồi." Tiểu Long cao hứng nhảy tưng lên, vội vàng vận dụng long lực ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng đưa cho Đoan Một. Đoan Một định đón lấy, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bật khóc, liên mồm gọi: "Mẹ." Nê Nhân thở dài: "Quả là tiểu tử khiến người ta đau đầu." Bốn lão yêu ma nhìn nhau, sau cùng nhất trí quyết định tạm thời Tiểu Phượng Hoàng sẽ do Long Bảo Bảo chiếu cố, đợi khi nó lớn hơn mới tiếp tục an bài. Thần Nam giật mình, tiểu quái vật Long Bảo Bảo này còn phải trông nhờ vào người khác coi sóc, tuy nó lanh lợi nhưng cũng lắm trò, làm thế nào mà chiếu cố tử tế cho Tiểu Phượng Hoàng được. Tiền bối, các vị nên cân nhắc. Thần Nam đành phải ra mặt, nhớ may Tiểu Long bất cẩn thương tổn Tiểu Phượng Hoàng thì sao? Đoan Mục đoán được hắn lo lắng gì. Không sao, thần điểu Phượng Hoàng có bất tử chi thân, không xảy ra chuyện gì đâu. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 93. Tiểu Phượng Hoàng trở thành cái đuôi bám theo Long Bảo Bảo, hại con rồng tham ăn mỗi ngày mất tới hơn nửa thời gian lang thang bên ngoài. Tiểu Long không muốn về chỗ thần nam tu luyện khiến hắn hết mực khổ sở, tinh lực của Tiểu Phượng Hoàng chỉ biết dùng từ quá thịnh để hình dung, thường đến nơi hắn tu luyện quấy loạn, suýt nữa hắn phải đem nó nhốt vào nội thiên địa. Tứ đại yêu ma hết sức yêu chiều Tiểu Phượng Hoàng, mỗi ngày đều sai người mang tới cho nó một giọt địa nhũ. Nên biết địa nhũ này dấu có vạn kim cũng không mua nổi một giọt. Đó là tiên dịch do đại địa linh căn sản sinh, có công hiệu đắp thịt cho xương khô, dấu là đại yêu ma pháp lực thông thiên cũng khó lòng phát hiện được, nơi nào có đại địa linh căn, có phát hiện cũng chỉ thu được hơn 10 giọt. Để Long Bảo Bảo tận tâm tận lực chiếu cố cho Tiểu Phượng Hoàng, tứ đại yêu ma nghiến răng quyết định cứ nửa tháng lại cho nó một giọt địa nhũ. Việc này khiến Tử Kim Thần Long ganh tị cơ hồ phát cuồng gào váng lên. ta cũng muốn làm mẹ. Dù hoạt của địa nhũ quả nhiên không cứng được, Long Bảo Bảo tham ăn không tránh né nữa, mỗi ngày ra ngoài gây họa lại dẫn theo tiểu phượng hoàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Con rồng mập u này chỉ dài chừng một thước, trên lưng cõng thêm tiểu phượng hoàng, tổ hợp họa hại này đương nhiên khiến người ta chú ý. Con dân yêu tộc thi nhau ca thán, cứ thế này kiểu gì tiểu phượng hoàng cũng bị tiểu long làm hỏng, yêu chủ tương lai rất có thể sẽ thành côn luôn để tam hại. Cuối cùng thần nam không bị quấy nhiều, an an tính tính tu luyện. Trong lúc tiểu phượng hoàng xuất thế ở côn luân huyền giới, thất sắc quang trụ chiếu lên quán thông thiên địa, ở thần phong học viện tại tội ác chi thành cũng phát sinh quái sự, cũng có một thất sắc quang trụ y hệt chiếu rọi, khiến rất nhiều cường giả ẩn cư trong thành tìm đến học viện, nhưng quang trụ nhanh chóng biến mất khiến mọi người công tốc quay về. Nhân vật chủ chốt trong việc này là Đông Phương Phượng Hoàng, thân thể nàng ta đột nhiên nóng bừng rồi bốc lên thần hỏa thiêu hủy cả gian phòng, đỉnh đầu nàng phát sáng thất sắc quang hoa, chiếu rọi một góc trời. Xa xa Đông Phương Phượng Hoàng là người đầu tiên đến hiện trường, đợi hào quang trên mình nàng tan đi liền ôm cô cháu gái đang hôn mê tiến vào nơi bí mật của học viện. Liền đó phó viện trưởng và mấy nhân vật cao cấp cũng tới. Không ngờ thần điểu Phượng Hoàng lại xuất hiện trên đời. Đúng, ta cũng thấy kinh hãi, huyết mạch Phượng Hoàng trên mình hài tử này đã bị hoạt. Đông Phương gia tộc có huyết mạch của Phượng Hoàng, đời đời tương truyền nhưng rất ít người biết bí mật này. Nhưng trừ khi thần điểu Phượng Hoàng xuất thế thì huyết mạch này mới thức tỉnh. Đông Phương Phượng Hoàng chính thì truyền nhân hiện tại của Phượng Hoàng huyết mạch. Khi tiểu Phượng Hoàng xuất thế trong côn luân huyền giới thì thần mạch của nàng cũng thức tỉnh. Đối với thần phong học viện, đó là một tin cực tốt, chắc chắn sẽ có một siêu cao thủ thực lực khó lòng tưởng tượng được xuất thế. Tiềm lực của những người có dòng máu bất tử thần điểu đều siêu việt. Thần nam vào côn luân huyền giới đã được 4 tháng, tu vi tiến một bước dài, tuy chưa bước vào lục giai trung cấp lĩnh vực, nhưng hắn tin rằng còn cách không xa. Hắn gọi Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đến nơi tu luyện, muốn tăng thực lực cho hai con rồng. Tiểu Phượng Hoàng lắc lắc lư lư bay theo, hiện tại lớp lông nhung của nó dày cả thốn, lộ rõ những sợi lông bảy màu rực rỡ. Tuy chỉ lớn cỡ lòng tay nhưng cùng với lớp lông vào cũng dài tương tương một xích. Linh trí phát triển, tiểu Phượng Hoàng nhận ra nó và tiểu Long không có quan hệ máu mủ gì, nhưng nó thích theo đuôi nên vẫn bám sát gót Long Bảo Bảo. Thần nam mở nội thiên địa ra rồi cùng hai con rồng tiến vào, tiểu Phượng Hoàng bay theo. Mộng Khả Nhi đang đả tạo dưới gốc đỉnh địa thần thụ, thật sự nàng đã coi đây là thánh địa tu luyện, dần quên mất rằng mình bị bắt vào đây. Tiểu công chúa tuy không vui nhưng mỗi ngày cũng đành tu luyện để giết thời gian. Thần nam tiến vào, Mộng Khả Nhi không phản ứng gì nhưng tiểu công chúa lại hết sức dữ dội, nơ răng nghiến lợi, nhe nanh múa vuốt. Thần nam, mau thả ta ra không ta sẽ liều mạng với ngươi. Ta không chịu nổi nữa, sắp phát điên rồi. Hiển nhiên hành động xảo dẫm này vô dụng, hiện tại đang ở trong côn luân huyền giới, thần nam không đời nào thả cô nàng ra. Ô, đây là Phượng Hoàng. Trời ạ, số bại loại ngươi sao tài thế, không chỉ tìm được hai con rồng mà cả một con Phượng Hoàng nữa, ta đố kỵ quá. Tiểu công chúa phát hiện tiểu Phượng Hoàng rồi thì kinh hãi há hốc mồm, nhanh chóng chạy tới, ôm tiểu Phượng Hoàng đang ngơ ngơ hồ hồ vào lòng. Thần nam bước đến gốc đỉnh địa thần thụ, tung mình lên cao mười mấy thước hái một trái thiên sứ chi tâm trên cành. Đúng là kích động mà. Tử Kim Thần Long hưng phấn kêu gào. Cuối cùng cũng được ăn trọn một quả thiên sứ chi tâm, nhưng tiểu tử ngươi thật đáng ghét, mãi do mới nhớ đến bản thần Long. Nhưng Long đại gia cao hứng quá, ha ha ha. Sắp khôi phục được lục giai rồi, gơm a o o. Tử Kim Thần Long đương nhiên kích động, Không ai hiểu rõ hơn nó giá trị của thiên sứ chi tâm. Lần trước đại chiến ở Sở Quốc Hoàng Cung, đại thiên sứ bị đại ma giết đã văng ra quả tim, tuy chỉ còn 2-3 thành sức mạnh, lại chia ra cho nó và Long Vũ, nhưng nhờ đó mà nó gia tăng được thực lực cực lớn. Đỉnh địa thần thủ có công năng thần kỳ nên hấp nạp được thiên sứ chi tâm, tụ tập toàn bộ sức mạnh của thiên sứ, bằng không sao có thể khiến lão Du Côn hưng phấn kêu ầm lên được. Nhất định rất ngon. Long Bảo Bảo vẫy đôi cánh màu hoàng kim, quyền đầu nắm chặt, trong mắt ánh lên niềm khao khát. Tiểu Phượng Hoàng mơ hồ háy mắt, ngẩn ngơ trong lòng tiểu công chúa nhìn thần nam hãi thiên sứ chi tâm ở trên cao. Tiểu công chúa cực kỳ tức khí, ở trong tiểu thế giới này mấy tháng rồi, dùng đủ cách vẫn không thể đến gần thần thụ, mắt thấy tiên quả mà đành bó tay. Sau này cô nàng được Mộng Khả Nhi cho biết, vùng thiên địa này rất có thể do thần nam sáng tạo, khiến tiểu ác ma kinh hãi trợn trừng mắt, không dám tin tưởng. Thần nam hái hai trái thiên sứ chi tâm và một nguyên anh quả, tiểu công chúa nhíu đôi mày xinh đẹp, mắng thầm. Đồ đáng ghét. Vù, vù. Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo lao tới như điện quang, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cũng sằng khỏi lòng tiểu công chúa, lắc lắc lư lư bay tới chỗ thần nam. Thần nam vẫy tay. Con lươn kia, Bảo Bảo nữa, nghe cho rõ đây, ăn thiên sứ chi tâm xong ta giao cho hai ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó không có gì phức tạp, chỉ là đem nguyên anh quả đến sao cho Nạp Lan Nhược Thủy. Càng ngày hắn càng tiếp cận cảnh giới tiên võ, bất đắc dĩ phải cân nhắc một vấn đề tuế nguyệt vô tình. Khi hắn bước chân vào cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, chưa biết chừng Nạp Lan Nhược Thủy không chống nổi thời gian xâm thực, có khi đã nguyên anh quả ngưng tụ sinh mệnh chi năng và sức mạnh cả đời của một lục giai cao thủ. Nạp Lan Nhược Thủy lại là y thuật thánh thủ, khẳng định biết cách sử dụng tinh hoa sao cho hợp lý. Nếu nàng hoàn toàn hấp thụ được, dù không tiến vào cảnh giới lục giai, sống thêm vài chục năm chắc không thành vấn đề. Hiện tại hắn không dám hứa hẹn gì với nàng, cũng không dám ra mặt, đành giao nhiệm vụ cho hai con rồng. Nghe hắn nói xong, cả hai con rồng chăm chăm nhìn thiên sứ chi tâm, liên mồm nói đơn giản. Tiểu công chúa giận dữ dậm chân, bất mãn lầm bầm. Quả nhiên xú bại loại rắc Nhược Thủy tỉ tỉ đi. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Mộng Khả Nhi thoáng hiện dao động tình cảm, nhưng tan biến rất nhanh, lại trở về với dáng vẻ tiên tử trên trời như trước. Tử Kim Thần Long nuốt tươi trái thiên sứ chi tâm, đoạn sống lên khiến cả vùng thiên địa rung động kịch liệt, nhanh chóng lướt vào vùng hỗn độn. Tu vi của nó vốn vượt xa lục giai, bởi vô tình mất long nguyên mới trở nên yếu ớt như vậy, nhưng cảnh giới thủy chung không đổi, cái thiếu chỉ là nguyên khí. Hiện tại hấp thu sinh mệnh chi năng và sức mạnh cả đời của một thiên sứ, nó nhanh chóng trở lại trạng thái lục giai, đương nhiên phải chịu đau đớn nên mới lao vùng hỗn độn. Long Bảo Bảo tình không nuốt ngay mà từ từ thưởng thức, cặp mắt nhắm tít lại, ra chỗ khoan khoái. Cùng lúc Tiểu Phượng Hoàng tủi thân kêu lên: "Ta cũng muốn." Long Bảo Bảo hơi do dự, sau cùng đưa bàn tay nhỏ xíu cầm nửa trái thiên sứ chi tâm cho nó. Không. Ai ngờ Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Tiểu Long, mắt sáng rực nhìn thần nam. Thần nam cũng tương đối thích nhóc con tiểu bất điểm này, nhưng mấy lão yêu ma thương cho nó uống địa nhũ, hắn cho rằng vậy là đủ rồi, không cần thiết ăn thêm linh quả nữa. Tiểu bất điểm ngoan, lần tới sẽ cho ngươi một trái thiên sứ chi tâm thật to. Ta cũng muốn. Tiểu Phượng Hoàng lặp lại yêu cầu, lắc lắc lư lư bay đến trước mắt thần nam, tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt ầm ang nước, thật sự khiến hắn mủi lòng. Chuyện này thần nam còn đang cân nhắc xem nên khuyên tiểu bất điểm này thế nào, vù Tiểu Phượng Hoàng đang lừ đừ đột nhiên nhanh như chớp giấy lên một làn gió cạnh hắn rồi lao vút lên không. A, tên nhóc hư hỏng kia, quay lại cho ta. Thần nam vội vàng lao lên không đuổi theo. Tiểu Bất Điểm tỏ vẻ đáng thương nhân lúc hắn lơ đĩnh mà cướp luôn nguyên anh quả, đang lừ đừ, nó đột nhiên lao lên không như ánh chớp. Trời ạ! Thần Nam thật sự bất lực với tên nhóc lừa đảo. Thần Mộ hay! Tác giả: Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94. Mau dừng lại, không thì ta không khách khí đâu. Nhưng mặt Thần Nam uy hiếp kiểu gì, Tiểu Phượng Hoàng không hề có ý giảm tốc độ, vẫn lượn như điện quang trên không, bay đông rạc tây, nhanh chóng hấp thụ nguyên anh bà. Trời ạ! Thần Nam thật sự tắc tị, vạn vạn lần không ngờ bị Tiểu Bất Điểm lừa gạt, còn cho rằng nó đáng thương, đâu ngờ xảo hoạt thế. Tiểu Phượng Hoàng hấp thụ hết nguyên anh quả, sau cùng cũng lắc lư đáp xuống, bất quá nó hình như biết mình sai, trực tiếp nấp sau lưng Long Bảo Bảo. Thần Nam vô cùng giận dữ, không ngờ lại bị Tiểu Bất Điểm lòe, bèn đưa mắt nhìn Tiểu Long. Có phải Tiểu Thần Côn ngươi dạy nó thủ pháp giống lắm, vẫn kiểu giả hồ đồ ăn người đó? Đó đúng là thủ pháp của Tiểu Long, bình thường con sồng tham ăn vẫn thi triển thủ đoạn kiểu này, bất quá nó cảm thấy vô cùng uất ức, lắc đầu. Thần dạy, nói dối dễ làm người ta quên mất bản ngã, ta căn bản không dạy Tiểu Bất Điểm. Xem ra không phải Tiểu Thần Côn dạy, bất quá câu tiếp theo của Long Bảo Bảo khiến Thần Nam hiểu rõ ngọn ngành. Có khả năng là chịu một chút ảnh hưởng của ta. Nói đến đây, Long Bảo Bảo tỏ vẻ ngượng ngập, bởi hành vi của Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn học theo nó. Bình thường nó đến gây họa khắp nơi trong Côn Luân Yêu tộc, Tiểu Phượng Hoàng bám theo, đương nhiên học theo. Thần Nam phát điên, sức mạnh ảnh hưởng được lắm. Tiểu Phượng Hoàng mới xuất sinh chưa lâu đã bị Tiểu Long dẫn dắt thành thế này, sau này chắc chắn thành một Bảo Bảo có vấn đề. Sao nó bay nhanh như chớp nhỉ? Tiểu Bất Điểm không phải mới học phi hành sao? Thần Nam nghi hoặc. Nó biết bay lâu rồi, cộng thêm ngày nào cũng uống địa nhũ, không nhanh không được. Tiểu Long có phần ghen tị, lẩm bẩm. Tiểu Phượng Hoàng lấp ló sau lưng Tiểu Long nhìn Thần Nam, giọng nói nhỏ lại có phần khiếp đảm. Xin lỗi, bình thường ta thấy mẹ vẫn làm vậy, vừa nãy hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, không nén được mà thôi. Thần Nam triệt để tắc họng, không biết Tiểu Bất Điểm mơ hồ hay rào hoạt nữa, đó mà là Tiểu Phượng Hoàng mới xuất sinh sao? Ầm ầm ầm. Vùng hỗn độn vang lên những tiếng nổ động trời, Tử Kim Thần Long phá cấp bập bắt đầu vặn vẹo. Long Bảo Bảo cũng kêu lớn, đột nhiên ảo hóa thành long thân gần 20 trượng, lao sang một hướng khác trong vùng hỗn độn. Thiên Sứ Chi Tâm cũng bắt đầu có tác dụng tại thể nội nó. Thần Nam chưa kịp rời ánh mắt, toàn thân Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bốc lên hỏa quang ngùn ngụt, gáy lên từng tràng trong veo, lao sang một vùng hỗn độn khác. Thần Nam lắc đầu nhăn nhó, nguyên anh quả lại trở thành tiện nghi cho Tiểu Bất Điểm. Nó vừa xuất sinh đã ngày ngày uống địa nhũ ăn linh quả, giờ lại phục dụng nguyên anh của lục giai tu luyện giả, có trời mới biết thành tựu sẽ đến mức nào. Phần của Nhược Tủy tính sau vậy, dù sao cũng còn cơ hội. Hiện tại nổi thiên địa sạch bách, ba hỏa hải đều có thu hoạch, đang luyện hóa linh lực. Thần Nam nhanh chóng rời khỏi nội thiên địa trước khi Tiểu Công Chúa đuổi theo, đoạn nhanh chóng đóng lại. Mấy ngày sau đó hắn tham ngộ huyền học, thử các kiểu vong pháp, ngộ pháp, sáng pháp. Mãi đến khi lão yêu ma Đoan Mộc mang hổ vương Tiểu Ngọc tới tìm, hắn mới tỉnh lại. Cuối cùng sắc hổ ngươi cũng quay lại. Đến Côn Luân huyền giới không lâu, hắn đã thả Tiểu Ngọc khỏi nội thiên địa, sau đó muốn tìm nó khó như mò kim đáy bể, tựa hồ nó đã mất tâm mất tích. Nó còn cho rằng Tiểu Ngọc đã bị yêu quái nào đó bắt chén rồi, giờ nhìn thấy hổ vương nơ hơ e nơ hơ ngang theo sau Đoan Mộc đến đây, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá việc khiến hắn kinh ngạc còn nhiều, hổ vương chỉ lớn cỡ con mèo ướt lại dám khinh thường hắn, nói ra tiếng người. tên xấu xa đáng ghét, hiện tại vẫn còn muốn khi phụ ta, ngươi không có cửa đâu. Đoan Mục Gia Gia mau giúp cháu giáo huấn hắn. Thần nam thiếu điều ngã ngửa, con sắc hổ này lại nói được tiếng người, đúng là bất khả tư nghị. Dù đây là Côn Luân huyền giới nhưng Tiểu Ngọc mới tới có mấy ngày, làm sao nhanh chóng tu luyện thành yêu quái thế được. Sắc hổ, ngươi! Thần nam triệt để tắt tiếng. Đoan Mục bật cười. Ta thấy chắc hai bên có hiểu lầm thôi, bây giờ nể mặt ta, việc trước kia cho qua hết. Đây, thật ra là chuyện gì? Con tiểu miêu này sao lại biết nói tiếng người? Thần nam nghi ngoạc, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiểu Ngọc từng bị thần nam áp bức nhiều lần, hiện giờ có ngọn núi lớn để dựa vào, gan mật cũng lớn hơn, nghe thần nam gọi mình bằng mấy danh từ nó ghét nhất, sắc hổ, tiểu miêu, thì liên tục hầm hừ, sau cùng không nhịn được, nhảy lên mình địch nhân định cho một bài học. Bất quá thần nam nắm nó chặt cứng, nó sãy sụp như con nít bị bắt nạt, đôi tiểu hổ chảo mềm mại như nhung cào cào vào tay thần nam, liên tục mắng. Ta cào cào cào. Ta khinh, sắc hổ ngươi còn chưa có tư cách đó. Dù Tiểu Ngọc không khiến hắn thương tổn nhưng quả thật cũng không đẹp mặt gì. Bất luận thế nào hổ vương cũng có quan hệ với Đoan Mục, hắn không tiện gây thương tích cho nó. Đoan Mục khẽ giơ tay, dùng vô thượng yêu lực thu Tiểu Ngọc về. Tiểu hổ kỳ thật đã tu luyện đến ngũ sai yêu cảnh. Tại Thập Vạn Đại Sơn ở miền Trung Thiên Nguyên Đại Lục có nhiều sơn tinh dị quái, Tiểu Ngọc là một thông linh hổ vương, tu vi đạt tới ngũ sai cảnh giới, hơn nữa còn là hậu nhân một vị lão hữu của Đoan Mục, cũng là danh yêu, tu luyện không quá ngàn năm nữa sẽ đủ năng lực hóa thành nhân hình. Nhưng bất hạnh phi thường ở chỗ trong lúc xảo chơi tại Thập Vạn Đại Sơn, nó vô ý xông vào tòa thần điện trấn áp Tử Kim Thần Long, bị cao thủ như xác khô trong đó hút hết chân nguyên, kết quả từ ngũ giai trực tiếp rớt xuống nhất giai cảnh giới. Nó tuy căm tức đến phát cuồng nhưng cũng bó tay, định tìm lão hổ vương ra ra nhờ báo cừu, nhưng lão hổ nhiều năm du lịch bên ngoài, mấy chục năm rồi chưa về Vạn Đại Sơn. Nó đành ôm hận khổ tu trong núi đợi ngày khôi phục nguyên khí. Mấy chục năm vất vả mới khôi phục được tam giai, lại đụng nhằm thần nam, suýt nữa xong đời, bi thảm hơn là tu vi một lần nữa rót xuống nhất giai, khiến nó buồn phiền gần chết. Sau đó xảy ra một loạt sự kiện, thần nam ép nó phải quay về cổ thần điện làm nó phát cuồng, gặp lại đại cừu nhân xác khô kia, tuy ngầm oán hận mà không làm gì được. Chỉ có tiểu công chúa là đối tốt với nó, lúc về sở quốc hoàng cung đã tìm các loại linh đan diệu dược giúp nó khôi phục nguyên khí, nhờ thế nó lại trở lại tam giai cảnh giới. Lần này nó bị thần nam thả vào Côn Luân huyền giới, không lâu thì gặp Đoan Mục, nó vẫn nhớ rõ người lão hữu của Gia Gia, hành động như thể hài tử mồ côi thấy người thân, ngao, một tiếng nhào vào lòng. Đoan Mục được nó kể lại những tao ngộ bi thảm, không chỉ cho nó mấy giọt địa nhũ mà không tiếc hao phí công lực giúp nó khôi phục nguyên khí, đẩy tu vi tiến vào tứ sai cảnh giới. Tuy chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao nhưng nó là danh yêu, từ tứ sai có thể nói tiếng người. Thần nam tỉnh ngộ, hiểu ra rất nhiều chuyện, chả trách hổ vương lại ẩn chứa nhiều bí mật như thế, từ cảnh giới tê giai đã tùy ý biến ảo thân thể lớn hay nhỏ, cả xác khô trong cổ thần điện cũng nhận ra nó, giờ thì mọi sự đều hợp lý. Hiển nhiên Đoan Mục cũng đoán ra, lão nhân như xác khô kia chính là cổ thần. Tuy hiểu được một vài tình huống nhưng trong chuyện này, vẫn còn những chỗ thần nam thấy mơ hồ. Lão bất tử trong cổ thần điện là một nhân vật dị thường nguy hiểm, nhưng muốn giết lão chắc chắn rất tốn khí lực. Vì sao cổ thần lại đối đãi với Tiểu Ngọc như vậy, hút sạch nguyên khí của nó? Vì sao lại cho hắn biết tin tức về man thú bị phong ấn và huyền vũ giáp? Những chuyện này khiến hắn không hiểu, chắc phải gặp lại mới mong lý giải mọi nhẽ. Chàng trai trẻ nên thả hai nữ hài ra, Một người là bằng hữu của tiểu hổ sư môn, một người lại có lai vãng với Côn Luân yêu tộc. Vẻ mặt Đoan Mục đượm nét cười dị dạng. Thần nam đỏ bừng mặt, bị lão yêu ma nói thế, hắn phảng phất trở thành kẻ thất phần gian tà, đành phải mở nội thiên địa thả hai nữ tử ra. Soạt, trong sát na hai nữ tử lao ra, lão yêu ma cũng tiến vào. Thần nam tránh dây dưa với hai nàng, vội nàng vào theo. Lão yêu ma vừa vào, lập tức bị gốc định địa thần thủ cao gần hai chục thước hấp dẫn. Thần mộ hay, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Đoan Mục không nén được khen. Gốc thần thụ tuyệt thật, có thánh vật thế này, dù phong bế không gian xuất khẩu, không cần thiên địa linh khí thì vùng không gian này cũng thành một tiểu thiên địa, đủ khả năng tự cấp tự túc. Cùng lúc từ trong vùng hỗn độn vang lên tiếng rồng gầm phượng gáy, hiển nhiên ba đạo tặc vừa hưởng lợi đã thức tỉnh, sắp xuất quan. Gào! Long Bảo Bảo xông ra đầu tiên, thân hình hoàng kim thần long dài 30 trượng lấp lánh kim quang, đôi cánh khổng lồ giấy lên cuồng phong mãnh liệt. Gào! Tiếp đó tử kim thần long bay ra, vảy rồng lấp lánh hào quang tím sấm. Lưng thân cũng dài 30 trượng, uốn lượn như mây trên không trung. Ha ha ha. Cuối cùng Long đại gia cũng bước sang lục giai. Gơ a o o o. Tử kim thần long cuồng tiếu gầm lên như lệnh vỡ. Tiểu phượng hoàng xuất hiện sau cùng, nó lắc lư bay ra, thân thể không lớn hơn nhưng ai cũng nhìn ra rằng tiểu bất điểm đã khác trước. Đôi phượng mục mỹ lệ sung mãn linh khí, không còn mơ mơ hồ hồ như trước, lớp lông bảy sắc sáng rực rỡ, trận trận lưu quang liên tục phát sáng. Nghe thấy tiểu phượng hoàng từng nuốt nguyên anh quả, Đoan Mục cười ha hà. Hóa ra là thế, chả trách tiểu yêu chủ tiến bộ thần tốc như vậy, đúng là phúc duyên to lớn. Thần nam trợn trừng mắt, phúc duyên cái gì hả trời? Không phải tiểu bất điểm tiêm nhiễm thói xấu của Long Bảo Bảo ư? Cuối cùng cũng đến ngày rời khỏi Côn Luân huyền giới, tu vi cả hai con rồng đã đạt trên lục giai, thần nam vô cùng tin tưởng, đến lúc tung hoành rồi. Tiểu công chúa đúng là tỷ muội của ác ma, hết sức a hợp với chư yêu trong Côn Luân huyền giới, không muốn rời đi luôn, Mộng Khả Nhi không biết làm sao, đành đi đức, về thông báo cho Sở Nguyệt một tiếng. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên có cảm tình thật sự với thần nam và Long Bảo Bảo, lúc ly biệt khóc lóc mãi không thôi, dỗ thế nào cũng không chịu, sau cùng tứ đại yêu ma đưa ra quyết định khiến thần nam trợn trừng mắt. Cho phép Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài một phen. Bọn họ yên tâm như vậy bởi rất đơn giản rằng Tiểu Phượng Hoàng là bất tử thần điểu, sinh lực còn mạnh hơn cả thần Long. Tiểu bất điểm được chiều chuộng, không khóc lóc nữa. Thần nam cũng đồng ý, có chủ nhân tương lai của Côn Luân, tiểu phượng hoàng đi cùng sẽ xích lại khoảng cách với chúng yêu, coi như thiết lập được liên hệ mật thiết với Côn Luân, tạo thành hậu thuẫn hùng hậu. Ta chỉ là một con chim nhỏ, muốn bay nhưng không thể bay cao, đành tìm người ôm ta vào ngực cho ấm. Yêu cầu này cũng không phải cao siêu gì. Vừa rời khỏi Côn Luân huyền giới, tiểu bất điểm vừa tha thiết đề nghị, vừa nhìn thần nam và hai con rồng với vẻ đáng thương. Con rồng Du Côn không đời nào chịu cõng tiểu bất điểm, Long Bảo Bảo cũng không thể mang theo nó phi hành bởi tốc độ của tiểu bất điểm đủ theo sát chúng. Sau cùng thần nam mềm lòng, không chịu được khi thấy mắt tiểu bất điểm ầm an nước bèn đặt nó lên vai. Thần nam ba ba tốt, tiểu long ca ca xấu. Nghe lời lẽ thân mật của tiểu bất điểm, thiếu điều thần nam từ trên không rớt xuống. Tiểu phượng hoàng này hơi thái quá thân mật, sao chỉ nháy mắt hắn đã thành ba ba của nó. Bất quá nghĩ tới khả năng trong tương lai hắn có thể phai không y nghe y chỉ mỗi chuyện chiếu cố cho tiểu bất điểm này cũng đủ khiến hắn nhức ức. Bản tính lưu manh của con rồng Du Côn không đổi, cao giọng nói với Mộng Khả Nhi vừa ngơ cả nhóm rời khỏi Côn Luân huyền giới. Ô, mỹ nữ, để ta đưa nàng một đoạn. Mộng Khả Nhi chưa kịp phát tác, Tiểu Phượng Hoàng liền học ngay gào lên: "Ô, mỹ nữ, để ta đưa nàng một đoạn." "Đi ngay, người lớn nói chuyện trẻ con không được chó miệng." Con rồng Du Côn tức giận: "Không được, ta phải học." "Ô, mỹ nữ, để ta đưa nàng một đoạn." Thần Nam lắc mắt, tứ đại yêu ma để Tiểu Bất Điểm đi theo bọn hắn đúng là sai lầm cực lớn, cứ xem nó vừa học gì, có tấm gương tày liếp trước mắt là đủ biết lúc lớn lên Tiểu Phượng Hoàng sẽ ra sao. Mộng Khả Nhi vốn định cho con rồng Du Côn một kiếm, nhưng thấy bộ dạng của Tiểu Phượng Hoàng như vậy, bất giác bật cười. Lúc chia tay, Đoan Mộc ngầm ra dấu cho Thần Nam không gây bất lợi với Mộng Khả Nhi. Hiện tại hắn cũng không muốn chạm vào nàng. Nhưng Mộng Khả Nhi vốn không nói câu nào với hắn, lúc thời không Côn Luân huyền giới lại lên tiếng: "Được, ta để các người đưa một đoạn đường." "A." Thần Nam có phần kinh hãi, Tử Kim Thần Long há hốc mồm, Long Bảo Bảo lại lẩm bẩm: "Lòng nữ nhân là khó đoán nhất. Lòng nữ nhân là khó đoán nhất. Lòng nữ nhân là khó đoán nhất." Tiểu Phượng Hoàng học ngay thói miệng lưới: "Sao, không đồng ý? Sợ hả?" Mộng Khả Nhi vốn bình tĩnh, hơi lộ vẻ gây sự khiến thánh nữ xinh đẹp như tiên mang một phong vận khác hẳn. "Sợ? Ta sợ gì?" Thần Nam ngự không phi hành, đến gần đưa tay nắm lấy tay nàng. Mộng Khả Nhi cưới Ngọc Liên Đài nhanh nhẹn lách qua bên, sấy lên hào quang chớp đi bay lên trên mình Tử Kim Thần Long. "Đi nào." Thần Nam cười vang, cũng bay lên lưng con rồng Du Côn, nó trợn trừng mắt rồi nhanh nhẹn lao đi. "A, quang minh đại thần côn trên cao. Thần dạy, một nữ nhân hận nam nhân quá lâu sẽ ngả sang phía hắn." Long Bảo Bảo xanh mánh nháy mắt với Tiểu Phượng Hoàng. Quả nhiên Tiểu Bất Điểm học ngay. "Thần dạy, một nữ nhân hận nam nhân quá lâu sẽ ngả sang phía hắn." Mộng Khả Nhi suýt nữa tuốt kiếm, nhưng cuối cùng thở dài một hơi: "Thần Nam, hiện tại ta muốn mượn ngươi một vật." "Hắc, không phải tính mệnh ta chứ?" "Không, là định địa thần thụ trong nội thiên địa của ngươi, ta muốn mượn nó để trấn áp ác ma rồi không đảm đại thánh địa." "Chuyện này, tạm thời e là không thể, ta còn muốn dùng nó để chiến đấu." Thần Nam đành phải từ chối, hắn sắp đánh đến Đỗ Gia huyền giới, quyết không thể không có thánh vật này. "Hừ, ta chỉ mượn tạm trấn áp sát khí của ác ma trước rồi tìm thần vật khác, lúc tìm được đương nhiên sẽ trả lại." Mộng Khả Nhi điên tiết, xưa nay những thanh niên trong tu luyện giới đều kính trọng nàng như người trời, nếu có yêu cầu gì đều được đáp ứng ngay. Dù định địa thần thụ là bảo vật hãn thế, nhưng hai người từng xảy ra một số chuyện, vậy mà tên vô lương tâm này lại không thèm mượn cơ hội nàng tạo cho để lấy lòng cự tuyệt ngay tức thì, đúng là không thể tha thứ. Đương nhiên những tình cảm ấy của nàng chỉ thoáng qua, bình tĩnh lại ngay, ngấm ngầm trách mình sao lại nổi giận, suýt nữa lộ ra tâm thái nhi nữ. Rốt cuộc đảm đại thánh địa phong ấm dạng ác ma nào? Thần Nam Thủy Trung vẫn thấy nghi hoặc, hiện tại mượn cơ hội hỏi luôn. "Không biết, không ghi chép lại cẩn thận. Phong ấn vào lúc nào? Vì sao không triệt để tiêu diệt?" "Đại khái từ vạn năm trước. Muốn tiêu diệt hắn triệt để, hừ, chỉ e không ai trong thiên hạ có nổi thần thông cỡ đó. Phải biết vạn năm trước Đạm Đài Sư Tổ liên hợp với biết bao nhiêu tiên thần cao thủ cũng chỉ phong ấn được hắn chứ không thể tiêu diệt." Thần Nam hít một hơi khí lạnh, nhân vật cỡ nào nhỉ? Hiện tại Đạm Đài Tuyển trên thiên giới chắc cũng là tiên chủ một phương, nếu ngay cả bà ta cũng không thể áp chế ác ma, vậy thần thông của hắn đến mức nào? Đó tuyệt đối là một vô địch nhân vật trong truyền thuyết, đồng đẳng cấp với phong ma. "Được, đợi ta hoàn thành một số sự tình sẽ đến bái phỏng Đạm Đài Thánh Địa, lúc đó..." Thần Nam không nói tiếp, bởi hắn cũng không thể khẳng định bị phong ấn dưới thánh địa này là phong ma hay ác ma nào,

Một thời thần sau, trận trận dao động từ trong không gian chi môn truyền ra, mấy cao thủ đổ ra sát khí đằng đằng nhanh chóng xông ra. Tuyệt đại đa số là nam tử trẻ tuổi, thân thể mạnh mẽ vô cùng, trong tay ai cũng đâm binh khí lấp lánh hàn quang, phát ra khí tức cường giả. Hiển nhiên đây là y tử sĩ, đã trải qua tẩy lễ bằng máu và tử vong khảo nghiệm, không còn vương vấn sinh tử. Thần nam lắc đầu, mấy lão rùa đen lại để các ngươi đi tìm chết sao? Nói khó nghe thì các ngươi có khác gì mấy con kiến đối với ta? Ai cũng động nộ định xông lên. Lùi lại. Một giọng nói trong vắt vang lên, một nữ tử thân thể yêu kiều từ trong bước ra, khuôn mặt nàng như vẽ, xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc, nhưng lại phát ra hàn ý lạnh người, sát khí dày dặc lan khắp đương trường. Ồ! Thần nam hơi kinh ngạc, nữ tử này chính là Đỗ Linh đã bị thiên sứ bắt đi, không ngờ lại an nhiên quay về. Thần nam, ngươi cuồng vọng thật, dám đến tận cửa nhà ta, chúng ta không tìm ngươi gây phiền lẽ ra ngươi phải trốn đi, đằng này tự đến tìm chết, đáng ghét thật, ngươi chết đi. Đỗ Linh lạnh lùng thốt. Thần nam chợt thấy không hay, Đỗ Linh này mang lại cho hắn cảm giác kỳ quái, cụ thể không nói rõ ràng được nên hắn chú tâm quan sát. Lần trước, Đỗ Hảo bị giết, Đỗ Linh từng nghiến răng căm hận mà giờ lại bình tĩnh như thế, đúng là hơi cổ quái. Ngơ thời hắn chú ý thấy khí tức của nàng ta rất lạ, phảng phất rất hỗn loạn nhưng rất mạnh, đang dao động kịch liệt khiến người ngoài không nắm bắt được. Ngươi không phải là thánh chiến thiên sứ? Hừ, xem ra ngươi biết không ít chuyện. Đỗ Linh hừ lạnh, ta không phải là chuyển thế của thánh chiến thiên sứ nhưng còn mạnh hơn. Xem ra ngươi phải là thánh chiến thiên sứ nên mới được thả. Nếu vậy, ta không hiểu ngươi dựa vào đâu đòi giết ta. Hừ, ngươi sẽ biết ngay thôi. Đỗ Linh lại hừ lạnh, dung nhan tuyệt mỹ lóe lên ánh sáng dị dạng. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97, để ta lên. Thần nam đỉnh sông lên, tử kim thần long đã tranh quyền nhưng Đỗ Linh lùi lại. Thần nam, ngươi không dám đấu một trận với ta sao? Ta chỉ muốn đấu cùng ngươi. Được, để ta tự thân ra tay. Thần nam để tiểu phượng hoàng bay lên không trung, rảo bước tiến tới. Hắn thật sự không nghĩ ra Đỗ Linh có bản lĩnh gì mà đòi đấu với lục giai cao thủ. Đỗ Linh tung mình lên không, động tác ưu mỹ cực điểm, là lướt như chim phượng đang bay. Bất quá hạ thủ lại đặc biệt độc ác, mười đạo khốn thần chỉ lực như mười đạo thần quan vàng chói xuyên tới thần nam, xoạt, xoạt, tiếng xé gió vang lên vi vút. Tu vi của Đỗ Linh đã tê đến đỉnh cao ngũ sai, cơ hồ vượt cả Đỗ Hảo lúc phong quang nhất. Nhưng chỉ dựa vào thực lực cỡ này, thần nam không tài nào hơn không ăn nổi, nàng ta dùng phương pháp gì giết được hắn. Thần nam thong thả đẩy ra một trường, nhưng đó là trường lực của lục sai cao thủ, vượt hẳn uy lực mà ngũ sai cao thủ chống đỡ nổi. Dù khốn thần chỉ lực thần dược mạc chắc, nhưng Đỗ Linh vẫn là ngũ sai, căn bản đấu không lại thần nam. Toàn bộ mười đạo chỉ lực vàng rực tan biến trong làn trường lực hùng hậu của hắn, nhưng Đỗ Linh không hề tránh né kình khí khủng khiếp đó, mà tiếp tục thi triển thiên ma bắt bộ lao tới, đồng thời tung tiếp một đòn diệt thiên thủ đẩy sạc trường lực ép xuống. Đương nhiên, cao thủ ngũ sai như Đỗ Linh mà bị đạo trường lực đó đánh trúng, không chết cũng trọng thương, nhưng quái sự đã xảy ra. Thân thể nàng ta đột nhiên sáng rực huyết quang, diệt thiên thủ phát ra cũng chuyển thành màu máu, nàng nhẹ nhàng xuyên qua trường lực cuồng mãnh của thần nam, hữu thủ hình thành nên một cây huyết kiếm được thực chất hóa độc địa chém vào đối thủ. Muốn phá được kình khí của lục sai cao thủ, đương nhiên trình độ cũng phải tương đương trở lên. Biến cố xảy ra quá nhanh, thần nam không tài nào nghĩ ra được Đỗ Linh lại trở thành lục sai cao thủ, không hiểu có phải đối phương ẩn tàng thực lực chăng. Lúc trước hắn đã kiểm tra khá cẩn thận khí tức của nàng ta, quyết không thể là lục giai cao thủ. Nhưng tình hình không cho hắn cả nghĩ, không kịp triệu hoán xuất tử vong ma đao bèn đẩy tới một trường. Trường lực phát ra trong lúc vội vã va chạm với huyết kiếm, liền bị đánh tan, thần nam thoái lui liền mấy bước, dù không thụ thương nhưng sắc mặt cũng nhợt nhạt đi. Đỗ Hạo, hắn nhìn Đỗ Linh chằm chằm, vừa nãy hắn cảm giác được khí tức của kình địch, bất quá có phần hơi tán loạn, thoạt có thoạt không, đúng là tà dị cực điểm, rõ ràng đối phương đã bị hắn chặt đầu rồi. Đỗ Linh chậm rãi từ trên không đáp xuống, thân thể bùng lên một dải không y hào quang pha trộn hai màu vàng và máu. Dao động hùng hồn tràn ra, hiển nhiên là sức mạnh thuộc đẳng cấp lục giai. Ngươi gọi ta là Đỗ Hạo cũng được, Đỗ Linh cũng được. Thần nam không hề kinh hãi, bật cười vang. Nhân yêu, ha ha. Sắc mặt Đỗ Linh xanh lét, nhìn hắn đầy phẫn hận khiến dung nhan tuyệt mỹ ánh lên nét yêu dị. Trong mắt nàng ta ánh lên màu hoàng kim, tròng trắng chuyển sang màu máu, bắn ra hai đạo hào quang khiến ai nấy lạnh mình. Thần nam, hiện tại ta cũng đạt đến lục giai cảnh giới, tu vi không kém hơn ngươi, nhất định hôm nay sẽ báo cừu tuyết hận. Đỗ Linh vốn là nữ tử, nhưng giọng nói lại là của nam tử, giống hệt giọng Đỗ Hạo đã mất mạng. Quả nhiên ngươi đã chiếm cứ thân thể muội muội, đúng là ác độc thật. Thần nam lạnh lùng thốt, nói nhăng. Ca ca đời nào làm vậy, là ta nguyện ý cùng ca ca sử dụng chung thân thể này, như thế huyên muội chúng ta mới là đồng sinh cộng tử chân chính. Thân thể nhân yêu lại phát ra giọng nói trong vắt của Đỗ Linh. Hai người cùng chung một thân thể, chuyện này. Thần nam hơi kinh ngạc, làm sao không kinh ngạc trước chuyện dù gì này. Giọng Đỗ Hạo lại vang lên. Huyết ma đại pháp của Đỗ gia là ma công đệ nhất thiên hạ, quyết không kém hơn thần gia huyền công. Tiếc là ta không luyện đến lục giai cảnh giới đã vội tham gia đế vương lôi đài trích tê đó, bằng không làm gì có chuyện bị hủy thân thể. Ta dù tái sinh nhưng hiện tại chỉ có thể dùng chung thân thể với muội muội ruột thịt, ta hận. Gã ngửa mặt gầm vang. Ai gặp phải tình huống này cũng phát cuồng lên, vốn là nam tử thân cao bảy thước, được coi là thiên tài, tiền đồ thanh thăng, nhưng giờ lại thành nữ tử, quả là không tưởng tượng nổi. Đau khổ lớn nhất của nam nhân é rằng chỉ đến thế, so với chết còn khó chấp nhận hơn. Ca ca, là muội nguyện ý, huynh không cần tự trách, như vậy hàng ngày chúng ta đều được bên nhau. Nghe Đỗ Linh nói vậy, thần nam run cầm cập, là yêu huynh trưởng, hay... Ta vốn thấy không ổn, ai ngờ hoang đường như vậy. Hắn lạnh lùng thốt, con người tuyệt sắc trước mắt khiến hắn không được tự nhiên, thậm chí cảm giác còn tệ hơn đối diện với một âm dương nhân chân chính. Ta nhất định phải giết ngươi. Giọng Đỗ Hạo lạnh lùng rít lên. Đợi ta hỏi chút đã, vừa nãy ta đã xem xét kỹ, ngươi chỉ đạt ngũ gia cảnh giới, vì sao đột nhiên tăng lên lục giai? Hừ, Đỗ Linh hừ lạnh, không chỉ linh tức ca ca tiến vào thân thể ta mà toàn bộ tu vi cũng thế, sức mạnh của chúng ta tự do phân hợp, hợp lại là phá nhập lục giai lĩnh vực, sức mạnh cỡ này vừa đủ giết ngươi. Một cộng một hơn hẳn hai cá thể, không ngờ còn phương pháp gia tăng sức mạnh kiểu này, chẳng qua cái lớn quá. Thần nam khẽ thở dài, giết! Đỗ Hạo không nhịn nổi nữa, vung huyết kiếm lao tới. Thần nam lao lên không nhanh như chớp, tránh khỏi huyết kiếm cùi không đồi o, lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống. Ngươi tuy đã bước vào lục giai cảnh giới, nhưng còn xa mới là đối thủ của ta. Bớt nói vớ vẩn đi, hôm nay ta nhất định giết ngươi, mau chịu chết đi. Đỗ Hạo xông tới truy kích thần nam. Ta đã nói rồi, ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách khiêu chiến với ta. Thần nam tan biến trước mắt Đỗ Hạo như mây khói, huyết kiếm chỉ đánh tan một sải tàn ảnh. Lúc phát hiện ra thì đối phương đang đứng trước lối vào Đỗ gia huyền giới, hoàn toàn cắt đứt đường rút lui của gã. Đỗ Hạo, Lần trước ngươi may mắn thoát chết, hôm nay ta xem ngươi sống sót cách nào. Giọng thần nam lạnh lùng cực độ, quay sang nói Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo: hai ngươi đang thiếu kinh nghiệm chiến đấu, kẻ này giao cho hai ngươi. Được đấy. Long Bảo Bảo vung vẩy quyền đầu nhỏ xíu màu vàng định xông lên, nhưng Tử Kim Thần Long đã bĩu môi: hắn không có tư cách đấu với ngươi, có tư cách đấu với ta chắc. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, trong thiên hạ mấy ai so được với ta. Nhớ năm xưa Long Đại gia là nhân vật phong vân bậc nhất đại lục. Thần Nam không muốn nói nhiều với nó, nói toẹt ra: ai thịt Đỗ Hảo trước, lần tới có thiên sứ chi tâm sẽ cho kẻ đó. Vù, vù. Hắn chưa nói xong, hai con rồng đã xông lên. Long Bảo Bảo chỉ thi triển hóa thân hơn một xích, động tác lại nhanh như chớp, chỉ thấy quanh mình Đỗ Linh có một đạo hoàng quang liên tục xoay chuyển. Trong nháy mắt, Tiểu Long đã xuất ra hơn 100 quyền, huyết kiếm của Đỗ Hảo bị nó đánh vỡ mấy lần liền. Tử Kim Thần Long không chịu kém, vì thiên sứ chi tâm đương nhiên con rồng Du Cô chịu ra sức, hóa thành thân người đầu rồng cầm một đôi tử kim song tiết côn, hận không thể lập tức đập Đỗ Hảo thành tương thịt. Được thiên sứ chi tâm kích thích, hai con rồng mạnh mẽ cực điểm, đáng thương cho Đỗ Gia Huyên mùi, vừa mới nếm mùi tư vị lục sai đã phải lãnh một trận cuồng phong bạo vũ. Tránh cho núi non không sụp đổ, hai con rồng liên tục tấn công trên không, dao động năng lượng khiến mấy đỉnh núi quanh đó sung lên thanh thế kinh nhân. Thiên biến vạn hóa, thân ngoại hóa thân. Đỗ Hảo quát vang, bất quá hiện tại gã mang dáng hình một tuyệt sắc mỹ nữ, không thể thi triển được khí thế cương mãnh. Xoạt, xoạt, xoạt. Tầng không thoáng đãng chợt âm u hẳn, màu máu vô tận nhuộm đỏ bầu trời. Trong làn huyết quang, mấy đạo huyết ảnh thoáng ẩn thoáng hiện, chuẩn bị tập kích Long Bảo Bảo và Tử Kim Thần Long. Nhưng chưa kịp hành động, Long Bảo Bảo đã phun ra một đạo hoàng kim thánh hỏa, nhanh chóng xua tan huyết vụ, làm lộ ra bốn đạo huyết ảnh, là thân ngoại hóa thân, hình ảnh rõ hơn lần trước bị thần nam đánh tan nhiều, dáng vẻ rất giống Đỗ Linh. Hai con rồng đưa mắt nhìn nhau, một người hai hóa thân. Nói đoạn cả hai tách ra lao vào hóa thân màu máu. Lúc đó Đỗ Hảo mới lấy hơi, gã suýt bị hai con rồng giết chết. Cuối cùng gã cũng hiểu, cùng là lục giai sơ cấp, nhưng khoảng cách giữa những tu luyện giả khác nhau còn cách rất xa. Đỗ Hảo, muốn chạy sao? Ta xem ngươi chạy về Đỗ Gia huyền giới kiểu gì. Thần Nam chặn trước lối vào huyền giới, lạnh lùng nhìn đối thủ, cắt đứt đường về. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Đỗ Hảo không đáp, vẻ mặt ngưng trọng nhìn huyết sắc hóa thân cùng hai con rồng chiến đấu. Gã biết sớm muộn gì cũng phải thua, nhưng lại không muốn trốn chạy trước, vì muốn nhìn thấy nhược điểm của hai con rồng này, để sau này có đánh nhau cũng có kế hoạch đối phó. Choang. Song tiết côn của Tử Kim Thần Long nện vào ngực huyết sắc hóa thân một đòn thật mạnh, đánh văng lên cao, máu bắn ra tứ phía, tanh hôi vô cùng. Tiểu Long thấy Tử Long giết chết được một hóa thân thì tức giận nói: này này, không được chạy, phải ở lại chơi với ta. Choang, choang. Long Bảo Bảo vung hai bàn tay vàng rực ra, xuất quyền đánh nổ tung hóa thân trong không trung, máu bắn tung tóe, rồi sau đó tấn công Đỗ Linh. Đỗ Hảo liên tục thổ huyết, thân thể tổn thương nặng, nhưng huyết ma chân kinh quả thật là một loại ma công đặc biệt, cho nên huyết nhục hóa thân và bản thể cũng không có mối liên hệ quá chặt chẽ, càng không mang ý nghĩa là hóa thân của chân thân, nên đối với sinh mạng gã cũng không ảnh hưởng nhiều. Cho dù là thế, Đỗ Hảo cũng kinh hãi thất sắc, vì gã đã nhìn ra tu vi của Tiểu Long cũng phải gần đạt đến cảnh giới trung cấp lục giai, lúc nãy nó chưa ra tay, giờ mới tỏ uy lực thật sự. Một tiếng ồm ồm từ trong Đỗ Gia huyền giới vọng ra. Linh Nhi, hai ngươi còn không mau trở về, muốn xính cường sao? Thần nam trong lòng chấn động, tu vi của lão già này từ lục giai trở nên chắc hẳn là cao thủ đệ nhất của Đỗ gia rồi. Hắn đứng ở cửa vào huyền giới, hướng vào bên trong nói: "Ha ha, các ngươi nghĩ rằng Đỗ Linh có thể trở về sao? Muốn ả giữ được mạng sống trừ phi các ngươi mạo hiểm ra đây cứu người." Lúc này bốn huyết ảnh hóa thân đều đã bị hai con thần long giết chết, chúng đang truy đuổi Đỗ Linh. Bỗng nhiên từ thân thể nàng ta phát ra từng đạo ánh sáng đỏ như máu, rồi sau đó bay thẳng lên trời cao, rồi quay đầu lộn xuống đánh thần nam. "Muốn qua ải của ta hả? Không thể nào đâu." Thần nam hét lớn một tiếng, tay cầm ma đao, hướng lên phía trên mà chém. Nhìn bên ngoài thì thấy Đỗ Linh dường như đang bổ tới, nhưng đến phút cuối thì lại đánh hụt rồi va đầu xuống đất. Trên không trung, hai con rồng cười lăn lộn, thần nam cũng ngạc nhiên đến nỗi đứng yên một chỗ, chuyện này không phải đáng cười lắm sao? Một tuyệt sắc mỹ nữ tự nhiên lao xuống chui vào bùn đất. Thoáng chốc, thần nam giật mình tỉnh ngộ, lật thanh ma đao, hung hăng lao xuống chém. Thanh đao nhoáng lên một cái, ầm một tiếng, trên mặt đất thủng một lỗ lớn, máu bắn tung tóe. Đáng ghét, thần nam khua khua cây đao hướng về phía lối vào Đỗ gia huyền giới rồi chém một nhát, phát tiết bất mãn dâng trào trong lòng, hắn biết vậy là Đỗ Hạo đã chạy thoát trở về. "Thần nam, lần này đã làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta quên nói cho ngươi biết, một khi luyện đến cảnh giới cao siêu của huyết ma chân kinh ức có thể huyết độn thiên lý, ha ha, lại khiến ngươi uổng công ngăn cản ta." Giọng Đỗ Hạo từ trong huyền giới vọng ra. "Ha ha, cái gì mà huyết độn với trả thiên lý, chẳng qua chỉ là trò hạ đẳng đạp đất chui nhủi mà thôi." Tử kim thần long trên không trung la lên, âm thanh rõ ràng cho thấy nó đang bực bội, mắt nhìn thấy thiên sứ chi tâm đào tẩu, làm sao không mất hứng cho được. Hiện tại Đỗ Linh đã chạy vào nhưng hơn 10 tử sĩ theo nàng ta vẫn đứng ở của Đỗ gia huyền giới. Những người này không sợ chết, tuy biết thực lực song phương cách nhau quá xa nhưng mắt ai cũng xả ra hung quang, hung hãn nhìn thần nam. Không giết chết được Đỗ Hạo khiến cho thần nam tức giận mãi không thôi, giờ lại nhìn thấy nhóm tử sĩ này tự nhiên xuất hiện, hắn liền hét to ra lệnh cho hai con rồng rằng: "Giết sạch đám người này cho ta." G-A-O-O-O, G-A-O-O-O. Hai con thần long đồng thanh gầm lớn, chúng không thuận mắt mấy tử sĩ nhưng cũng không muốn đồng thủ. Tử kim thần long cười ha hà: "Đây chỉ là chuyện nhỏ, nên giao cho tiểu bất điểm ngươi." Lúc này tiểu phượng hoàng đang bay ở gần đó, nên nghe thấy hết, liền quay đầu lại nhìn. Con rồng su côn lại bắt đầu làm công tác tư tưởng, nên nói: "Tiểu bất điểm, nếu đi theo bọn ta, sẽ phải chém giết rất nhiều, nên giờ phải rèn luyện cho ngươi." "Ta phải rèn luyện thế nào đây?" Tiểu phượng hoàng nhút nhát hỏi. Lão Du Côn cười cười gian xảo: "Giết người phải tập từ lúc còn nhỏ, giờ ngươi thử xem." Tiểu Phượng Hoàng lắc lắc đầu, nói khẽ: "Nhưng ta không làm được." "Không sao, cứ từ từ ngươi sẽ làm được thôi." Con rồng Du Côn nói xong thì vận long lực mà bao quanh Tiểu Phượng Hoàng, rồi sau đó đẩy nó xuống vòng vây của bọn tử sĩ. Đệ tử Đỗ gia thấy thần Tiểu Phượng Hoàng xà xuống, tuy nó còn nhỏ, nhưng bu dám khinh thường, kiếm khí, trưởng lực đồng loạt đánh loạn cả lên. Tiểu Phượng Hoàng sợ đến run cầm cập, la hoảng: "Cứu mạng, cứu mạng." Vừa la vừa đập cánh loạn xạ. Có lẽ do trong lúc hoảng loạn quá, lại phát sinh ra điều kỳ diệu, quanh thân Phượng Hoàng từ từ xuất ra một vòng ánh sáng. Rồi từ từ tỏa ra bốn phương tám hướng, phủ lấy đệ tử Đỗ gia vào bên trong. "A a a a, cứu mạng." Tiếng kêu thảm vang lên không dứt, Chỉ trong chốc lát tại cửa vào Đỗ gia huyền giới đã không còn một ai sống sót, tất cả đã bị đốt cháy thành than, ngay cả một chút vết tích cũng không còn, chỉ lưu lại một ít tàn tro trên mặt đất. Hai con rồng và thần nam nhìn đến sững cả người, không ngờ lửa từ tiểu phượng hoàng này lại mạnh đến thế, ngay cả đá cũng bị thiêu rồi, cũng may giờ nó mới nở ra, chứ đến khi nó trưởng thành thì lúc ấy còn lợi hại đến thế nào nữa. Ủa, người đâu hết rồi? Mọi người chạy đi đâu hết rồi? Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi sợ hãi đến độ nhắm tịt hai mắt, giờ hé nhìn chẳng thấy ma nào cả, liền tò mò nhìn quanh quất rồi cất tiếng hỏi. Mọi người im lặng. Lúc này trong Đỗ gia huyền giới lại nghe có tiếng thở dài, dường như đó là tiếng một người lớn tuổi, xuyên thấu không gian truyền đến. Thần Nam, nếu ngươi đã tìm được chỗ này rồi, sao không đến nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ ngươi vạn năm trước sao? Ta đương nhiên muốn biết, nhưng ngươi biết sao? Ta vẫn mong ước bấy lâu, nhưng muốn dùng nó để dụ ta vào trong đó thì e rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Các ngươi trốn chui trốn nhủi ở trong đó lâu quá, chắc lú lẫn hết rồi. Thần Nam không khách khí đốt lại. Ha ha ha, lão già nghe thế cũng không nổi giận, chỉ cười đáp. Ngươi sao không vào đây? Chỉ đứng ngoài khua môi múa mép mà cũng gọi là báo thù sao? Nên biết Đỗ gia chúng ta sắp tìm ra cách thoát khỏi nơi đây. Chỉ cần ta ra được, thì ngươi chết chắc. Lão nhân cười nhạt, nhưng thần Nam nhận ra sát ý ẩn trong đó. Không nên mơ mộng nữa, theo truyền thuyết chìa khóa phá giải vây khốn cho Đỗ gia không phải chính ta hay sao? Nếu ta không đi vào, các ngươi có thể thoát ra được sao? Tính ra thì các ngươi chỉ là hậu bối, lại nói những lời vô lễ trước mặt ta, chỉ khiến ta nghĩ các ngươi giống như hạng tôm tép. Có giỏi thì ra đây, ra một người ta giết một người. Còn trông vào việc liên thủ, tỉnh dậy đi, đừng mơ, muốn dụ ta vào để hóa giải nguy khốn của các ngươi hả? Tốt nhất nên tắt ngay ý nghĩ ngu ngốc ấy đi, có ai muốn cho gia tộc hùng mạnh lại có giá tâm như các ngươi xuất thế? Vọng tưởng. Bên trong im phăng phắc, thần Nam biết rõ mình đã đánh trúng tim đen đối phương. Trước kia khi hắn chém giết Đỗ Vũ trong lúc vô tình, chẳng phải chính máu của hắn đã giải trừ chớ chú của Đỗ gia hay sao? Xem ra giờ cũng như vậy thôi, Đỗ gia muốn thoát ra thật sự cần hắn. Thấy phía không còn ai trong Đỗ gia huyền giới lên tiếng nữa, thần Nam cười to. Đừng tưởng rằng ta không đi vào, không thể đối phó ngươi được. Ta giờ cắt đứt linh khí chi nguyên của các ngươi. Đến khi huyền giới của các ngươi không có linh khí bổ trợ nữa, liệu chống đỡ được mấy hơi, ta xem các ngươi trốn dưới đó được bao lâu. Dứt lời, hắn nhanh chóng mở nội thiên địa, ngồi ngay dưới đỉnh địa thần thụ. Tử Kim Thần Long đã từng thấy qua chuyện này rồi, thần Nam lợi dụng nội thiên địa mà hấp thu tinh khí bốn phương. Giờ lại có đỉnh địa thần thụ là thánh vật, thì tốc độ thu nạp linh khí khó mà tưởng tượng được. Đáng ghét, tiểu tử này thật sự quá đáng quá, lại ở chỗ này tu luyện cũng như lấy mạng của Đỗ gia huyền giới mất rồi. Thần Nam ở trong nội thiên địa kêu lên. Con lươn ngươi đến đây, thả huyền vũ quy ra để nó khai thác tối đa vùng hỗn độn, hiếm khi có được cơ hội như vậy, ta làm sao bỏ qua thiên địa linh khí vô tận trong đây được. Phải tận dụng để tu luyện. Chết tiệt, tiểu tử ngươi thật sự quá ác độc mà, thật là gian trá. Đây chẳng phải là phong cách của ta sao? Ha ha, ta thích lắm. Tử Kim Thần Long lao vào trong nội thiên địa, chật vật lôi thân thể của huyền vũ chui vào. Sau khi vào, con rùa già được thần Nam điều động bắt đầu nghiền nát đất đá xung quanh. Tiểu Phượng Hoàng bay đến đậu lên vai thần Nam, tò mò nhìn con rùa già. Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư bay quanh thần Nam, lúc này linh khí dày đặc, lợi dụng lúc này mà tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tử Kim Thần Long ở trong bay một vòng trong nội thiên địa rồi thấy quá nhàm chán nên bay vào trong núi Thái Hành. Xoạt, xoạt, đỉnh địa thần thụ bắt đầu biến hóa, từ thân cây phát ra ánh sáng màu xanh, chính là thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng mà tụ tập lại, hướng về phía thần thụ, hay chính xác hơn là thần nam đang ở trong ấy. Đây đích thì cướp đoạt, hay nói đúng hơn là rút sạch máu huyết của Đỗ gia huyền giới, cũng chính là rút cạn nguồn sinh lực của huyền giới bổ sung cho nội thiên địa của thần nam. Đối với người trong Đỗ gia thì hành động như vậy thật quá vô si, không phải nói là quá độc ác. Trưởng lão của Đỗ gia hồi nãy nói chuyện với thần nam giận dữ hét lớn điên cuồng, khiến cho Thái Hành Sơn lung lay, nhưng cũng bó tay. Dù lão có thần thông bằng trời cũng đành để mặc thần nam chiếm tiện nghi. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99. Để Huyền Vũ Quy cần mẫn cày xới vùng hỗn độn, thần nam huy động tử vong ma đao liên tục chém xuống, đỉnh địa thần thụ liên tục xung động tụ tập thiên địa linh khí, tiểu thiên địa của hắn thu hút linh khí bên ngoài với tốc độ điên cuồng, khủng khiếp. Trong 3 ngày ngắn ngủi, mấy ngọn núi cạnh đó đều tàn tạ, nhưng thần nam không hề có ý dừng tay, tiếp tục thi triển nội thiên địa, liên tục sồn linh khí và khuyết đại vùng không gian đó. Thần dạy đúng là không thể tin được. Long Bảo Bảo lần đầu tiên trông thấy tình cảnh này, liên tục hô lên kinh hãi. Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ chớp mắt, chú thị toàn bộ quá trình. Nửa tháng qua đi, tiểu thiên địa chầm chầm phát triển, mỗi thời mỗi khắc đều thoáng biến hóa, hoa cỏ dần dày mượt, rồi có cả cảnh ong bay bướm lượn. Sinh mệnh của tiểu thiên địa càng lúc càng hiển hiện, thần nam vô cùng hân hoan, sau cùng không nén được chạy ra ngoài bắt mấy con thỏ hoang vào. Long Bảo Bảo nghịch ngợm cũng nháy mắt, vù một tiếng lao ra bắt mấy con linh hồ vào để ngồi xem cảnh hồ thỏ đuổi nhau. Không gian quá nhỏ, thần nam không muốn thỏ hoang bị thịt hết nên đành tống khứ mấy con linh hồ. Tiểu Phượng Hoàng cũng chịu ra sức, gáy vang gọi tới một sàn chim, nhưng đáng tiếc chúng đều bị bộ dạng nước miếng chảy ròng ròng của Long Bảo Bảo dọa chạy sạch. Đến ngày thứ 20, núi non trong phạm vi 20 dặm hoàn toàn khô kiệt mà thần nam vẫn không chịu dừng tay, người Đỗ gia không thể chịu đựng nổi nữa. Linh khí không đủ cung cấp cho bên trong huyền giới, tạo thành ảnh hưởng nhất định, núi non trong đó bắt đầu có hiện tượng khô đi. Trong phiến thiên đường đó, các cao thủ Đỗ gia đều ngậm một mối căm hờn, các của thần nam quá đáng ghét, ép họ gần như phát cuồng, các cao thủ tiền bối dù có nhất thân ngạo thế tu vi cũng vô dụng. Thần nam có thể bàn bạc chút chăng? Trưởng lão Đỗ gia lại xuất hiện ở cửa huyền giới, lớn tiếng gọi, không có gì phải bàn, ta phải tranh thủ thời gian tế luyện nội thiên địa. Mấy khi tìm được nói linh khí dày đặc thế này, thần nam trực tiếp cự tuyệt, các ngươi nên nhớ, chúng ta đã ở vào thế quyết tử, nói gì cũng vô dụng, không cần phí lời. Đỗ gia trưởng lão nín lặng, đó là sự thật không thể chối bỏ, bọn họ giã phản lại thần gia, song phương triệt để đối lập, hơn nữa họ nhiều lần sách động quyết dùng thần nam vào tử địa. Ngõ hầu đem thi thể hắn về Đỗ gia huyền giới. Hiện giờ có muốn nói gì cũng vô dụng, nói đến chuyện thương lượng càng nực cười. Trầm mặc hồi lâu, Đỗ gia trưởng lão dường như nhớ ra một việc, quát lớn, thần nam, ngươi cứ ở đó mà đùa với lửa. Ta biết chắc ngươi cũng cảm ứng thấy trong huyền giới của chúng ta có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ. Nếu ngươi phá tan thế cân bằng của huyền giới, e rằng sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh. Thần nam kinh hãi, từ lúc đến đây, không chỉ hắn mà cả Long Bảo Bảo, con rồng Du Côn, Tiểu Phượng Hoàng đều cảm ứng được một sinh vật đáng sợ đến mức khó tưởng tượng, nếu không dùng tâm sẽ khó phát giác, nhưng cảm ứng thấy lại khiến lòng phát run, cảm giác đè nén như ngọn núi lớn trong tim khiến ai nấy không chịu nổi. Hừ, không ngờ Đỗ gia các ngươi lại mọc ra được nhân vật như thế, tu vi đáng sợ thật, hiện tại chắc hắn vẫn ngủ say. Các ngươi cứ việc đánh thức hắn dậy, để hắn ra giết ta. Tu vi cỡ đó, dù bị chớ chú hay cấm chế, ta chắc cũng không làm gì được hắn. Thần Nam hơi bất an, thực lòng e ngại đối phương hành động như thế, nhưng hắn cũng có cảm giác, người đang ngủ say kia không thuộc Đỗ gia, khí tức khác hẳn. Hừ, Đỗ gia trưởng lão hừ lên nặng nề, nghe rõ oán khí, oán hận, lão phẫn hận xít lên. Ngươi chắc cảm ứng được và cũng đoán được, cường giả đang ngủ đó không phải là người Đỗ gia chúng ta. Đã vậy ta cũng nói toạc ra, gã phụ thân thần chiến đáng hận của ngươi đã an bài đâu đấy, bố trí cường giả ở đó tạo thành cửa ải quan trọng chế ước chúng ta không được ra khỏi huyền giới. Hắn là cửa ải phụ thân ta để lại nhằm chế ước các ngươi. Hắn là nhân vật thế nào nhỉ? Các cao thủ tiền bối của Đỗ gia không thể ra ngoài, lúc bí ẩn này sắp được khai mở, Thần Nam không khỏi khẩn trương. Hóa ra tất cả đều do phụ thân hắn bố trí. Người này đương nhiên vô cùng hữu danh, dù ở nhân gian giới hay tiên thần giới cũng là cao thủ vô địch. Từ ngữ khí của Đỗ gia trưởng lão cũng nghe ra được niềm kính sợ, lão đành thố lộ. Nên biết Đỗ gia chúng ta truyền thừa vạn năm, thời gian dài như vậy cũng xuất hiện những cao thủ kinh tài tuyệt diễm. Không chỉ vài ba người tu vi đạt nơi tiên thần cảnh giới nhưng không ai so được với hắn. Thần Nam kinh hãi, phụ thân hắn lại có thể buộc nhân vật phong quang khắp chín tầng trời đến trấn áp Đỗ gia, đúng là quá kinh người. Nhưng hắn vẫn hoài nghi, phụ thân hắn có năng lực cỡ đó sao? Thật ra là ai? Hắn không nén được, lên tiếng hỏi. Thiên Mã. Đỗ gia trưởng lão chỉ thốt ra hai từ nhưng khiến tai hắn ong ong. Quả thật không thể tin nổi. Đó quả nhiên là thiên ma trong truyền thuyết, nhưng đó là nhân vật vô địch từ thời kỳ Vương Y, E Y, Nơ Cổ, chấn động tam giới lục đạo, hiệu xưng thiên hạ đệ nhất ma. Điên rồi, không thể nào. Thần Nam trực tiếp phủ định, bản lĩnh của phụ thân hắn dù mạnh nhưng chưa đến mức mô dịch được thiên ma. Hơn nữa nhân vật như thiên ma, làm gì có chuyện chịu để người ta nô dịch. Không địch nổi cũng sẽ chiến tử, không bao giờ nhẫn nhục sống trộm. Nhưng hắn nghĩ ngay tới một khả năng. Hiện tại thiên ma đã thành một tên hiệu, thiên ma đời thứ nhất đã biến mất. Sau này xuất hiện mấy đời thiên ma, trong huyền giới của các ngươi là thiên ma đời thứ mấy? Thứ nhất, chân chính là thế gian đệ nhất ma. Đỗ gia trưởng lão chỉ nói một câu đủ khiến Thần Nam trợn tròn mắt. Đó, sao có thể? Phụ thân ta sao có thể sai khiến được thiên ma các ngươi? Nói láo quá đáng. Ngươi không thể tưởng tượng được phụ thân ngươi đáng sợ cỡ nào, bởi ngươi rời khỏi thời đại đó quá sớm, không thật sự được thấy đại thần thông thần dược mạc chắc uy nhiếp thiên hạ đó. Thiên ma trong huyền giới của chúng ta cũng không phải hoàn chỉnh, đó chỉ là đầu thiên ma bị phong ấn một nửa. Phụ thân ngươi cũng không sai khiến thiên ma mà đạt thành hiệp nghị với nó. Cái gì? Chuyện này là vậy à? Đầu thiên ma quả nhiên ở đây. Thần Nam thật sự kinh hoàng. Theo truyền thuyết, trong quá khứ xa xưa thiên ma từng cùng quang minh thần của phương Tây liên thủ đại chiến một cao thủ hùng mạnh không tưởng tượng nổi. Quang minh thần tan xương nát cốt, còn thiên ma mất tích. Sau đó có lời đồn rằng thân thể thiên ma bị chia năm xẻ bảy, phong ấn khắp tam giới. Thần Nam không hoài nghi truyền thuyết này, bởi hắn lấy được thiên ma tả thủ bị phong ấn. Vạn vạn lần không ngờ đầu thiên ma lại ở đây, chỉ một cách đầu mà chấn nhiếp toàn bộ cao thủ của Đỗ gia huyền giới. Viễn cổ vô địch ma vương này quả đáng sợ. Đã bị phân thây tàn thi cả vạn năm không bị giữa nát, linh thức trải qua vạn lần hung hiểm vẫn không tịch diệt, phải chia ra phong ấn tại nhiều nơi mới chấn áp được, không thèm là thế gian đệ nhất ma. Hắn nhớ lại nữ tử thần bí trong Ngọc Như Ý từng nói, Lúc đầu thiên ma đột phá phong ấn sẽ phi thăng lên tiên thần giới, từ từ hợp thiên ma thân lại, lúc đó thiên ma sẽ tái sinh. Hiện giờ thiên ma còn chưa hợp thân được, vẫn ở lại nhân gian giới, chắc rằng có mưu đồ riêng, không biết lão và phụ thân hắn đạt thành hiệp nghị gì. Đỗ gia trưởng lão nói, giờ chắc ngươi đã hiểu, trong huyền giới không chỉ có người của chúng ta, nếu ngươi tiếp tục cướp đoạt thiên địa tinh khí, khiến huyền giới của chúng ta không chịu nổi, có thể sẽ kinh động thiên ma, lúc hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ngươi quấy nhiễu giấc ngủ tất sẽ trả đũa. Nên nhớ đó chỉ là một chiếc đầu, nhưng tìm khắp nhân gian cũng không có địch thủ. Thần Nam nói, để thiên ma xuất hiện càng hay, ta muốn hỏi hắn sự tình vạn năm trước, trước sau gì Đỗ gia các ngươi cũng chỉ cung cấp cho ta toàn tin tức vô dụng. Hừ, ngươi ngây thơ thật, đầu thiên ma hiệp nghị với phụ thân ngươi, chẳng qua là lợi dụng nhau, dù ngươi là con trai thần chiến cũng không được ưu đãi gì, chạm vào hắn chỉ có một kết cục chết. Được, vậy để ta thử xem, ngươi, Đỗ gia trưởng lão tức giận. Hay lắm, để ta cho ngươi biết một tin tức nữa, ngươi là bổ phẩm tốt nhất cho thiên ma, nếu bị hắn phát giác, ngươi đương nhiên sẽ chết tại dốc phong ma trong huyền giới. Ta chỉ nói đến thế, nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ta không cản trở, ngươi chết rồi, chúng ta không cần phải vạn kiếp không ra khỏi huyền giới này nữa. Thần Nam xứng người, trong lòng hắn có cảm giác không lành, thủy chung vẫn không xua đi rồi không y nơ gơ hơ y y. Trong Đỗ gia huyền giới có một cao thủ đáng sợ, tạo thành uy hiếp khủng khiếp với hắn.